vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 423. Tuy xuất thân hơi thấp nhưng anh ta rất cao ngạo, không muốn đến trường học làm giáo viên thể dục quản học sinh nghịch ngợm như các bạn học, cảm thấy đó là lãng phí thời gian. Lúc đó những bộ phim truyền hình về đề tài quân đội rất được yêu thích, một đàn anh trong học viện bọn họ may mắn được chọn làm nam chính, kết quả rất nổi tiếng, trở thành đại minh tinh hàng đầu. Vì vậy anh ta nhìn thấy hy vọng của cuộc đời thông qua các mối quan hệ. Dưới sự giới thiệu của đàn anh học cùng trường, anh ta bước vào làng giải trí, bắt đầu từ làm người đóng thế cảnh võ thuật, vọng tưởng có thể lặp lại con đường thành công của đàn anh, nhưng may mắn của anh ta không theo kịp đàn anh, lãng phí 7-8 năm trong giới diễn viên cũng không thể nổi tiếng. Vai diễn của bộ phim này có được là do anh ta gạt bỏ tôn nghiêm của mình, tìm đến người chế tác khó khăn lắm mới có được vai nam chính số 2, lại hợp tác với đạo diễn lớn như đạo diễn thiên tài Lâm Giác, có thể nói là rất gần với con đường nổi tiếng của anh ta. Nhưng vai diễn vốn đã được quyết định, nói đổi là đổi, từ nam chính số 2 rất nhiều cảnh diễn, anh ta trở thành nam chính số 3, vai diễn vốn thuộc về anh ta, bị Thư Đạc cướp mất bởi vì anh ta là do nhà sản xuất nhét vào. Trong giới này, quan hệ quan trọng hơn thực lực. Hiện giờ Thư Đạc là gà nổi tiếng, số lượng fan nhiều gấp anh ta 10 lần, tùy tiện quay một đoạn quảng cáo cũng có hàng chục ngàn fan hâm mộ chi tiền cho anh ta, lưu lượng và cái duyên của người ta ở đó, lại thêm là người của nhà sản xuất nhét vào, một diễn viên nhỏ hạng 3 như anh ta có thể nói gì. Nhưng anh ta không cam tâm, nếu Thư Đạc là bình hoa bỏ đi thì cũng thôi, dù sao đến lúc đó bộ phim phát sóng cũng sẽ bị người ta mắng chửi, anh ta đợi xem trò hề của Thư Đạc. Nhưng sự việc lại không như anh ta nghĩ. Vai diễn của Thư Đạc đẹp hơn anh ta, vô cùng nắm chắc nhân vật, đứng ở đó giống như Hàn Thương thật vậy, kỹ năng đọc thoại tốt hơn trong tưởng tượng của anh ta, vừa mở miệng nói, ngay cả anh ta cũng phải không tự chủ chìm sâu vào đó, diễn xong một cảnh là cả hiện trường vỗ tay khen hay. Điều khiến anh ta khó mà tin nổi cũng khó mà chấp nhận là kỹ năng võ thuật của Thư Đạc hoàn toàn không kém anh ta, chiêu thức đánh nhau khó như vậy, chỉ đạo võ thuật hướng dẫn 2 lần là Thư Đạc đã học được, dáng người còn mềm mại duyên dáng, mỗi lần treo lên không trung lật người xong, toàn hiện trường đều kinh ngạc cổ vũ Thư Đạc. Diễn viên đóng thế cảnh võ thật như anh ta lại không có ưu thế và nổi bật gì, hoàn toàn làm tổn thương đến tự tôn của anh ta. Có lẽ là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của lạc đà sắp bị ép chết, cảnh diễn trên vách núi, vốn dĩ kịch bản sắp xếp sư đệ Trần Mộ do anh ta thủ vai vì cứu sư huynh Hàn Thương, tự mình ngăn truy binh, đẩy anh ta từ trên vách núi xuống, quay ra là vách núi, nhưng thực tế là một sườn núi, nhưng sườn núi dốc đứng, anh ta không cẩn thận, dùng lực quá mạnh, đã đẩy Tư Đạc xuống sườn núi. Lúc đó anh ta nhìn Tư Đạc lăn trên sườn núi, lòng thầm nghĩ. Đều là bán thân cho người ta, chỉ là mày may mắn hơn tao, tao bán cho người chế tác quản lý tiền, mày bán cho nhà sản xuất đầu tư tiền, ai cao quý hơn ai chứ? Nếu không có mày, vai Hàn Thương sẽ là của tao. Nhưng nhà sản xuất lại đến, cô muốn đòi lại công bằng cho Thư Đạc ư? Nam Mẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm Triệu Tĩnh một lúc đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy đúng lúc tôi xem anh diễn một cảnh, diễn rất tốt, rất yêu nghề. Cách chương.